Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82, ở phù không đấu trường thượng tầng, Ngân Phát nữ tử cảm xúc hạ xuống mà đi qua cầu thang. Nơi này địa thế cực cao, tường vây một bên chính là hơn 100 mễ dưới thính phòng. Ngàn ngàn vạn vạn hắc ám chủng tộc đang ở vây xem thi đấu. Nhất thời dòng người chen chúc xô đẩy hắc ảnh rậm rạp. Một khắc sườn lượn lờ bạch nhứ nhẹ nhẹ từng đợt mây mù. Cùng với vĩnh vô tình ngày ảm đạm vòm trời, rất nhiều bán thần đều không muốn nghiêm túc quan khán thi đấu. Bọn họ xem qua quá nhiều lần đủ loại thi đua, không giống như là phía dưới những người đó còn giữ lại tình cảm mãnh liệt. Bởi vậy toàn bộ thượng tầng trong không gian, không ít người ở tản bộ nói chuyện phiếm, còn có hai cái ác ma ở rào chắn bên cạnh hôn môi. Trong đó một cái đã kéo xuống ngực giáp, tùy tay ném đến một bên. Tô Mân, ngoặc kép, nàng yên lặng quay đầu, ám tinh linh đi ở nàng bên cạnh, nhìn thiếu nữ có chút bất an ánh mắt, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Các hạ, ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng ngay lúc đó chi tiết. Ta so nhìn qua muốn lớn tuổi rất nhiều. Ta kết quá 3 lần hôn, có 12 cái hài tử. Tô Mân hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đó là như thế nào cảm giác. Rốt cuộc bên người nàng quan hệ quen thuộc thủ hạ hoặc là các bằng hữu. Cơ hồ đại bộ phận đều là độc thân. Kết hôn những cái đó cũng không có sinh dục. Ngoặc kép, ngài nói ngài thơ ấu ở Tây Đại Lục vượt qua, Michelle trầm ngâm một tiếng. Hắc ám chủng tộc cùng Tây Đại Lục người không giống nhau. Ít nhất ám tinh linh phi thường bất đồng. Mấy khỏa cây chuối đủ để cho hai tử trưởng thành đến có thể săn thú nhất giai ma thú tuổi. Ở kia lúc sau bọn họ liền càng không cần ngươi lo lắng. Bất quá song bào thai luôn là có điểm đặc thù. Bọn họ sinh ra thời điểm ta còn là cái tiểu đội trưởng. Ở một lần ma thú xào huyệt quét sạch chung sinh bọn họ. Ta thậm chí không kịp đi phân biệt ký ức ai càng lớn tuổi. Sau lại, bọn họ luôn là đánh nhau. Vì một viên ma tinh, hoặc là một khối mỏ vàng. Lúc ban đầu có thể là đập hư một cái bàn. Dần dần bọn họ học ma pháp, bắt đầu có thể dỡ xuống một gian phòng ở. Tô Mân nhịn không được cong lên khóe miệng. Tuy rằng nàng như cũ rất khó chịu, ngoặc kép, ta nhận thức bọn họ thời điểm. Bọn họ cũng thường xuyên sẽ tranh chấp, chỉ là sẽ không đánh nhau rồi, Nga. Lạc Lợi An trở thành huyết thề giả. Lisa đối này canh cánh trong lòng, bởi vì một khi hắn nghiêm túc lên, nàng liền rất khó thắng lợi. Loại này tình cảnh giống như là Lisa trở thành cuồng thú kỵ sĩ thời điểm giống nhau. Ta nhìn nàng dùng huyết nhục của chính mình đem kia chỉ tiểu lang uy đại. Ở khế ước trong lúc nàng vô số lần chết ngất qua đi. Nhưng là nàng sau khi thành công, chuyện thứ nhất chính là mang theo nàng đồng bọn cùng Lạc Lợi An đánh một trận. Đương nhiên, nàng thắng, Michelle tạm dừng một chút, quay đầu, khi ta nhìn đến bọn họ, khi bọn hắn bị đưa về pháo đài thời điểm, ta cũng chưa từng dò hỏi bọn họ đến tột cùng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Cao Lan Bình Nguyên biên cảnh. Thôn Trang, bọn họ vì vinh dự cùng tín niệm mà chiến. Vô luận hay không nhận thức ngươi, bọn họ đều sẽ không trốn tránh chiến đấu. Bọn họ nói qua cùng loại nói, Tô Mân tâm tình phức tạp mà nói. Những cái đó hình ảnh đã từng một lần ở nàng trong đầu lặp lại. Đặc biệt là ở Vạn Vật Chi Thành những năm đó, Matthew cũng không yêu cầu nàng quên đi cừu hận, lại không cho phép nàng bị loại này kịch liệt cảm xúc sở khống chế. Bởi vì như vậy đối tinh thần ma pháp tu luyện sẽ là rất lớn cản trở. Ta biết đây là sự thật, nhưng là ta, rất nhiều năm qua, kia đều là ta cây trụ. Mỗi lần ta muốn từ bỏ thời điểm, ta liền nhớ tới bọn họ. Ngươi biết không, các hạ, con của ngươi từng đáp ứng quá cùng ta cộng độ một hồi vũ hội. Bất quá ta không biết đây có phải còn có cơ hội thực hiện, ta không biết. Ta không dò hỏi bọn họ sinh hoạt cá nhân, trừ phi bọn họ nguyện ý cùng ta chia sẻ, Michelle vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi là nói chúng ta vốn dĩ có cơ hội có thể trở thành người nhà. Ngân Phát nữ tử ánh mắt mê mang một cái chớp mắt. Ách, cái này ta không biết, khi đó ta chỉ có, ta lúc ấy vẫn là cái hai tử, vô tình mạo phạm. Nhưng ngươi vẫn cứ là, các hạ ám tinh linh nữ sĩ khe khẽ thở dài. Lời nói thấm thía mà nói, ta giảng những lời này là tưởng nói cho ngươi. Chúng ta đều có vì ta nhóm sợ ái người báo thù quyền lực. Nhưng này không phải nghĩa vụ, ngươi sẽ không quên đi bọn họ, cũng không đại biểu này muốn trở thành ngươi gánh nặng. Lạc Lợi An cùng Lisa là ta xuất sắc nhất bọn nhỏ. Bọn họ đều là chiến sĩ anh dũng, vô luận bọn họ có thể hay không tỉnh lại, Tô Mân thật sâu gật đầu. Ta biết, kỳ thật ở lòng ta bọn họ cũng không phải vì bảo hộ một cái phế vật bằng hữu mà hy sinh người. Bọn họ là dám với hướng thần minh giơ lên vũ khí dũng sĩ. Cũng là ta muốn trở thành người, Michelle mỉm cười lên. Nàng ôn nhu mà vuốt ve thiếu nữ phát đỉnh, mật kim sắc trong mắt mơ hồ ngấn lệ lập lòe. Ngươi đã đúng rồi, các hạ, gió nổi mây phun trên sân thi đấu lại một lần biến hóa. Ở ngắn ngủn nửa phút, có mấy chục cá nhân liên tiếp mà bị ném ra ảo cảnh. Bọn họ từ trên cao bị tung ra sau đó thật mạnh té rớt đến đất trống thượng. Có chút người toàn thân tắm máu cốt cách đứt gãy. Có chút người tứ chi đều không hề đầy đủ hết. Có chút người dứt khoát liền quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích sinh tử không rõ. Còn có người dãy giụa khởi động nửa người. Ở thính phòng truyền đến tiếng mắng chung gian nan mà bò ra nơi sân. Nàng liền tại đây loại thời điểm cảm ứng được Matthew triệu hoán. Bán thần nhóm đối loại này thí luyện đều hứng thú thiếu thiếu. Càng không nói đến chân chính thần chỉ nhóm, đám kia người xem đều sẽ không tới xem một cái. Cuối cùng thắng được giả nhóm sẽ ở hắc ám thần trước mặt tiếp thu chúc phúc. Kia cũng là toàn bộ huyết thể ngày kết thúc thời điểm. Hơn nữa Asima sẽ chỉ ở trong thần điện chờ đợi bọn họ. Tô Mân vốn đang hơi chút có điểm tò mò. Xét thấy nàng chưa từng có ở An Sắt Lạc Thụy Tư quan khán qua huyết thể ngày thi đấu. Quá khứ 100 năm tuy rằng từng có vài lần cơ hội. Nhưng nàng hoặc là vội vàng học tập hoặc là vội vàng xử lý các loại lung tung rối loạn sự. Không có tâm tình cũng không có thời gian đặc biệt chạy tới vây xem người khác đánh nhau. Bất quá, hiện tại nàng chỉ tới kịp vội vội vàng vàng xem một cái những cái đó bị đào thải người. Liền yêu cầu đi tìm chính mình quan chỉ huy nhóm Money trừ bỏ kia một đám tự thí luyện chung chỗ. Hết tài năng chờ tuyển giả ở ngoài, Tô Mân tới hắc ám chi đô liền mang theo Serena cùng Christine. Mặt khác quan chỉ huy đại đội trưởng nhóm đối với đương người xem cũng không có gì hứng thú. Hai người kia kỳ thật cũng không phải đặc biệt muốn nhìn thi đấu. Các nàng chỉ là không hy vọng nhà mình thủ trưởng ở chỗ này có vẻ lẻ loi hiu quạnh. Nàng mới vừa trở lại phía trước bán thần tụ tập trên đài cao. Hai cái cô nương liền từ trong đám người bài trừ tới. Matthew các hạ triệu hoán ta. Ta muốn đi thần điện một chuyến. Tô Mân lại lần nữa nhìn thoáng qua nhân số giảm mạnh sân thi đấu. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này. Huyết thề giả thí luyện kết thúc về sau còn có khiêu chiến tái đúng không? Đúng vậy, Chris không sao cả mở ra tay. Là bán thần khiêu chiến tái. Khởi xướng chiến đấu cùng tiếp thu khiêu chiến người cần thiết đều là bán thần. Cho nên mới sẽ đến nhiều như vậy người xem. Bọn họ không chỉ có là tới xem huyết thề giả thí luyện. Ta biết cái này, Tô Mân suy nghĩ một chút. Ta là muốn hỏi, nếu có người khiêu chiến ta nói. Các ngươi có phải hay không muốn xuất chiến? Ngài không ở nơi này đương nhiên là chúng ta, Serena cũng vẻ mặt không để bụng. Liền tính ngài ở nói, cũng hẳn là chúng ta đi trước. Rốt cuộc, này xem như quy củ đi. Đôi ta vừa rồi còn ở thảo luận chuyện này. Nếu kia thật sự phát sinh nói, chúng ta quyết định dùng chơi đoán số. Tam cục hai thắng ai đi trước, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng kỳ thật đúng là không thèm để ý có phải hay không có người khiêu chiến chính mình. Tuy rằng loại sự tình này khả năng tính không cao lắm. Rốt cuộc giống nhau nghênh chiến tổng đốc nhóm đại đa số đều là nam bộ. Thí dụ như giọt xương chiến khu hoặc là thanh sơn chiến khu từ. Ngẫu nhiên cũng sẽ có phía đông. Này đó địa phương dễ dàng nhất cùng giáo đình quân đội giao phong. Bất quá. Khoảng thời gian trước nàng vừa mới đánh thắng trận, ai biết những người này sẽ nghĩ như thế nào? Kỳ thật ta cảm thấy loại này khả năng tính không lớn, Christine nghiêm trang mà nói. Ngài là Lộ Khắc Lôi Tây các hạ chỉ tên muốn người. Hắn khẳng định không hy vọng ngài bị đổi đi, Viêm Thần Miện Hạ cũng sẽ không đồng ý, từ từ Tô Mân bất đắc dĩ mà nói. Vì cái gì liền không thể là ta hoặc là các ngươi thắng lợi đâu? Christine thực vô tội, ta là, từ người khiêu chiến góc độ tới nói. Không quan hệ, đại nhân, Serena không giấu vết mà hơi hơi nghiêng đầu. Hướng tới hải yêu nhóm phương hướng ý bảo, Lâm Tây An an tĩnh tĩnh mà đứng lặng ở mấy cái quan chỉ huy trung gian. Lâm Tây các hạ ít nhất muốn đánh thượng 20-30 tràng. Mới có thể luân được đến khắc chiến khu tổng đốc tiếp thu khiêu chiến, Tô Mân. Ngoặc kép, như thế thật sự, Christine cũng làm như có thật gật đầu. Hơn nữa người khiêu chiến không chỉ có là hải yêu, dù sao bọn họ đều sẽ không thắng. Phải biết rằng, nơi thi đấu sẽ đổi thành mặt biển thượng, tựa như nếu có người muốn khiêu chiến ngươi, như vậy cũng là ở băng sơn cùng phong tuyết chiến đấu. Rốt cuộc bọn họ khiêu chiến chính là chiến khu tổng đốc, Tô Mân thập phần yên tâm mà rời đi. Trải qua hải yêu nhóm bên người khi, nhịn không được ném xuống một câu cảm ơn, Lâm Tây, ngoặc kép, nhưng mà kế tiếp, lại đã xảy ra rất nhiều tương đương làm cho người ta không nói được lời nào sự. Nàng vội vội vàng vàng rời đi phù thành đuổi tới thần điện. Mới vừa đi vào cửa liền suýt nữa bị chán nứt lôi quang lóe mù đôi mắt. Điện phủ trung ánh sáng vốn dĩ có chút tối tăm. Lúc này vô số lóng lánh lôi cầu đầy trời bay múa. Nhẹ nhẹ từng đợt điện quang ở bùm bùm tiếng vang chung run rẩy. Lam màu trắng quang huy tràn ngập toàn bộ đại điện, ánh sáng chảy xuôi quá đen tối khung đỉnh cùng thâm sắc lập trụ. Trong lúc nhất thời này rộng mở không gian lượng như ban ngày thậm chí có vẻ có chút nhỏ hẹp. Làm một cái có thể nhìn thẳng Viêm Thần hai mắt mà lông tóc không tổn hao gì bán thân. Tô Mân đương nhiên sẽ không thật sự bị lóe mù, ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn thật mạnh tạp dừng ở hắc diệu thạch gạch thượng. Nặng nề tiếng vang cùng vô số lôi điện tấu minh hỗn hợp ở bên nhau. Lung tung rối loạn mà quanh quẩn ở cung điện chung, kỳ thật Tô Mân cũng không có thật sự thấy rõ đã xảy ra cái gì. Giây tiếp theo, một đạo khổng lồ hắc ảnh từ trên mặt đất bay lên. Phảng phất bị người đột nhiên ném đi ra ngoài, như là vứt rác giống nhau vẽ ra một đạo đường parabol. Vô cùng tinh chuẩn mà ngừng ở thần điện cửa. Tô Mân, ngoặc kép, nàng cúi đầu nhìn trên sàn nhà bị rơi chết khiếp cự long. Tuyết Lị thấp thấp mà mắng một tiếng, nàng vải thượng lưu chảy lôi quang tựa hồ đều ảm đạm rồi rất nhiều. Cái kia có xương bùa cái đuôi uể oải ỉu xìu mà nằm liệt trên mặt đất. Chỉ có mấy cm khoảng cách, bén nhọn gai xương liền sẽ quát phá Tô Mân làn váy. Tô Mân biểu tình phức tạp mà ngẩng đầu. Này hiển nhiên không phải cái gì trùng hợp, chỉ là ném long người ném thật sự có tiêu chuẩn. Cách hơn phân nửa cái thần điện khoảng cách, tóc đen kim nhãn thần minh dường như không có việc gì mà quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi vừa rồi ở nơi nào? Ta đang xem thí luyện, Tô Mân thật cẩn thận mà nói. Ta bỏ qua cái gì chuyện quan trọng sao? Hỏa viêm chi thần nhàm chán mà xoay người. Vẻ mặt cái loại này phá đồ vật có cái gì đẹp biểu tình? Aaron che lại cái chán đứng lặng ở thần điện một bên. Tựa hồ đối trước mắt một màn này cảm thấy thảm không nỡ nhìn. Lại cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Tuyết Lị dùng long ngữ mắng vài câu. Biến trở về hình người đứng lên. Thuận tiện cấp chính mình một lần nữa xuyên kiện quần áo. Ở đây sở hữu thần minh đều thực bình tĩnh, đối một màn này có mắt không tròng, ngoặc kép, thực xin lỗi, các hạ Tuyết Lị nhỏ giọng hướng Tô Mân xin lỗi nói. Ta nghe qua quá nhiều hỏa viêm chi thần nghe đồn, thấy hắn thật sự tay ngứa, kỳ thật ca ca ta cũng rất muốn làm như vậy, chỉ là ta dành trước mà thôi, Tô Mân, cái gì, ta, đau quá, cự long cô nương nhẹ nhàng hít vào một hơi. Xoa đau nhức sau cổ, nàng trên cổ còn có tương đương khủng bố dấu tay, tựa hồ thiếu chút nữa là có thể bóp nát cổ cốt. Sở Hữu, tê, thật sự đau quá a. Khụ, ta là nói, Sở Hữu Long tộc đều sẽ chờ mong cùng hắn một trận chiến a. Rốt cuộc hắn là mạnh nhất thần tộc, các ngươi Long tộc là có cái gì miêu bánh? Ngươi không biết sao, thật lâu trước kia liền có loại này cách nói. Dùng đại lục chủng tộc tới so sánh, nếu nói thần tộc là ma pháp sư nói, Long tộc liền càng như là chiến sĩ. Tuyết Lị nhỏ giọng phun tào, hiển nhiên bọn họ hai mẹ con cũng không phải như vậy, Tô Mân. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Lý luận thượng nói, nam chủ cùng nữ chủ xác thật đều là pháp sư, nhưng mà tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Trầm tư, hết chương.